Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 424, thất bại. Một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên. Đến mức 5.000 tên hậu nhân thành viên, sẽ có một ít bị các thế lực lớn thu nạp. Tiếp xuống 10 phút đồng hồ làm tuyển lựa thời gian. Quảng trường bên trên, rất nhiều thiên mới nghe được lời nói. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ chờ đợi. Xoạt, một chút thiên tài thân thể không tự chủ được hướng về một tòa tòa vương vị lướt tới. Ta sẽ được tuyển chọn sao? Là ta, nhất định là ta. Rất nhiều thiên tài hâm mộ lại thấp thỏm nhìn về phía những cái kia bị tuyển lựa thiên tài. 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, mà hết thảy ngừng lại. 1.600 vạn người. Chỉ có hơn 1 vạn người trở thành may mắn. Tuyển bạt kết thúc, không có bị tuyển chọn trở về riêng phần mình tinh hệ. Nam tử đầu chọc lại là nói ra. Đạo thanh âm này trong nháy mắt tưới tắt tuyệt đại bộ phận người khát vọng trong lòng. Không có hy vọng, lần này cơ duyên bỏ lỡ. Không sẽ có cơ hội nữa. Hừ, tiến vào Tinh Lan Học Viện tổng bộ. Tiến vào bản nguyên cảnh cường giả thế lực lại như thế nào? Trở thành cường giả dựa vào là tự thân, mặt khác hết thảy đều là phụ trợ. Ta còn trẻ, hết thảy cũng còn vừa mới bắt đầu mà thôi. Từng vị thiên tài hoặc là uể oải, hoặc là trong lòng kiên định, bất kể như thế nào, bọn hắn lần này thi đấu triệt để kết thúc. Ha ha, Chu Hạo, thật tốt tham gia tiếp xuống tuyển bạt. Ta mang theo Lĩnh Vinh 3 người đi về trước. Tây Lãng Thành nhìn xem Chu Hạo cười to nói. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Chu Hạo tiến vào trước 100. Vân Mộng tiến vào hơn 3.000 tên. Này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Phiền phức Tây Lãng Thành đại nhân chiếu khán một thoáng người địa cầu. Chu Hạo nói. Không có vấn đề. Có ta ở đây. Tuyệt đối sẽ không có người động người địa cầu một thoáng. Tây Lãng Thành bảo đảm nói. Chu Hạo nói lời cảm tạ. Nhưng trong lòng của hắn hơi hơi buông lỏng. Tây Lãng Thành là hệ ngân hà người mạnh nhất. Cũng là quyền thế lớn nhất. Có hắn cam đoan. Địa cầu tại hệ ngân hà phát triển tuyệt đối không cần lo lắng. Mọi người không chia lìa đi. Rất nhanh quảng trường lên chỉ còn lại có 100 người. Hắc Húc, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa một người. Hắc Húc tựa hồ cảm nhận được Chu Hạo tầm mắt, cũng nhìn lại, trong mắt chớp động lên một tia hung quang. Tiếp xuống mỗi người tiến hành 20 cuộc chiến đấu. Hết thảy ngẫu nhiên, một chàng sau khi chiến đấu kết thúc nửa giờ tức có thể tham gia trận thứ hai. Hy vọng mọi người không phải có điều giữ lại, hoàn toàn phát huy ra thực lực mình. Tất cả mọi người chiến đấu kết thúc, chúng ta sẽ chọn lựa ra 20 người tiến vào Tinh Lan Sơn. Nam tử đầu chọc xem hướng phía dưới 100 vị thiên tài. Nói một lần chiến đấu quy tắc. Tốt, sau 10 phút chiến đấu bắt đầu. Nam tử đầu chọc nói xong. Không nói nữa, mà mỗi một vị thiên tài bên người đều xuất hiện một vệt màu trắng cửa ra vào. 10 phút đồng hồ sao? Chu Hạo nhìn xem mọi người, trên bảng danh sách ngoại trừ Mokashi cùng Vân Khôn này hai tên biến thái bên ngoài. Có 36 người tiến vào thứ 7 hành tinh bên trên. Này 36 người ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Chu Hạo nói thầm, hắn tại những người này hoàn toàn liền là hạng chót tồn tại. 10 phút đồng hồ thời gian thoáng qua mà qua. Chỗ có người tiến vào màu trắng cửa ra vào bên trong. Nam tử đầu chọc lớn tiếng nói. Không nghĩ, dựa vào bản thân nỗ lực là được. Tối thiểu nhất ta có thể tiến vào Tinh Lan Học Viện tổng bộ bên trong. Chu Hạo đem trong lòng rất nhiều phân tạp cảm xúc thu liễm lại. Đối với chiến đấu này, hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Soạt. Chu Hạo thân ảnh biến mất tại màu trắng cửa ra vào bên trong. Chân chính tỉ thí cuối cùng bắt đầu. Không mạc, hiện tại nên nắm video phóng xuất đi. Ngoặc kép, từng vị bản nguyên cảnh cường giả nói. Ha ha, nơi này rất náo nhiệt a. Bỗng nhiên, mấy đạo tiếng cười truyền đến. Sau đó ở trên không mạc bên người bốn đạo trên chỗ ngồi phân biệt xuất hiện một bóng người. Này bốn người trên người tán phát ra khí thế mảy may không thua không mạc. Bách Khôn, Đức Lâm đặc biệt, Sáng Sớm Vũ, Khải Cây Dâu, mặt khác bản nguyên cảnh cường giả hô. Trong lời nói mang theo một tia cung kính. Các ngươi bốn người, mỗi lần đều là tại thời khắc cuối cùng mới xuất hiện. Không mạc bất đắc dĩ nói, xem mặt khác kẻ yếu có ý gì. Hiện tại mới là trò hay, để cho ta nhìn một chút lần này có hay không tốt người kế tục. Một vị giống người sói nam tử cười, nói, đúng vậy a, không mạc, nhìn một chút nhóm này thiên mới đối với pháp tắc lĩnh ngộ cụ thể đạt đến trình độ nào. Nói không chừng có ta nhìn chúng mắt. Một vị khác làn da hiện ra màu đỏ sậm, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc nam tử nói. Thanh âm của hắn nghe hết sức chói tai, khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Được, không mạc gật đầu, hắn vung tay lên, quảng trường lên xuất hiện 50 đạo video. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Một tòa trong sân, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện, nhìn xem ngay phía trước vị trí một vị thanh niên. Vị thanh niên này dáng người thon gầy, thân cao đạt đến 3 mét, trên mặt có 1/3 hiện ra màu đen. Hắn trong tay nắm giữ một thanh trường kiếm, phía trên kim sắc quang mang chớp động. Mộc Luân Đạt, Chu Hạo nhìn xem thanh niên. Mộc Luân Đạt bảng danh sách thứ 43 vị, xa xa dẫn trước hắn. Mộc Luân Đạt nhìn xem Dương Thiên, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười, nói: Chu Hạo, bài danh thứ 96, thứ một trận chiến đấu an bài cho ta yếu như vậy đối thủ. Nếu không Chu Hạo ngươi trực tiếp nhận thua, thắng thua chỉ có tại so mới biết được. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy chiến ý. Mộc Luân Đạt mặc dù bài danh thứ 43, nhưng là đồng dạng cũng bị kẹt ở thứ 6 hành tinh lên. Xem ra còn có chút tự tin. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Mộc Luân Đạt lắc đầu. Oanh, hắn đột nhiên động, một cước đạp tại sân bãi bên trên. Sân bãi tựa hồ chấn động một cái. Sau đó hắn trường kiếm trong tay vung lên. Sắc bén kim sắc kiếm quang hung hăng hướng Chu Hạo bổ tới. Đi, Chu Hạo cũng là vung lên trường kiếm. Hai đạo ánh kiếm màu đỏ bay ra. Sau đó khống chế tổ hợp lại cùng nhau, ở giữa không trung cùng kim sắc kiếm quang hung hăng va chạm. Oanh, khí thế khủng bố gợn sóng tản mát ra, hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Răng rác, Chu Hạo hai đạo ánh kiếm màu đỏ không ổn định, lui về phía sau một chút, sau đó biến mất, mà kim sắc kiếm quang dừng một chút cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Chu Hạo, lực công kích của ngươi không bằng ta, xem tốc độ của ngươi như thế nào. Mộc Luân Đạt cười to nói, thân ảnh của hắn cướp động, gần như trong nháy mắt đi tới Chu Hạo bên người. Một kiếm kích tới, kim sắc kiếm quang bay ra, tựa hồ xen lẫn cực kỳ lăng lệ gợn sóng. Chu Hạo trên da đều thấy một tia nhói nhói. Không tốt, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Cấp tốc tránh né, lực công kích tuy mạnh, thế nhưng tốc độ lại bình thường thôi. Mộc Luân Đạt bình luận, thân ảnh của hắn cũng đi theo khẽ động. Cuối cùng kiếm quang kéo tới, đánh trúng vào Chu Hạo. Chu Hạo không chịu nổi, thân thể bay ngược ra ngoài, khí thế trên người đều giảm xuống một chút. Ta nhận thua, Chu Hạo vội vàng hô. Hắn căn bản ngăn cản không nổi Mộc Luân Đạt công kích. Hai người bọn họ trước người đều xuất hiện màn ánh sáng trắng. Sau đó tất cả đều rời đi. Ngăn không được, này Mộc Luân Đạt công kích, thân pháp đều mạnh hơn ta. Chu Hạo lắc đầu, đây là tự nhiên, có thể tiến vào trước 100 đều là thực lực chân chính mạnh mẽ. bọn hắn ngoại trừ lĩnh ngộ pháp tắc bên ngoài, các phương diện khác đều ở đỉnh tiêm vị trí. Người tiếp xúc đến cái vũ trụ này thời gian còn thiếu, mà lại đều là một thân một mình tu luyện, cùng bọn hắn so sánh khẳng định kém một chút. Datas nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục